Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 10, hỗn loạn bắt đầu. 1. Cực kỳ lâu trước kia, một cái lão nhân từng làm qua dạng này một cái tỉ dụ. Hắn nói gót thâm tựa như là một mặt tại gió bão bên trong chập chờn chơi diều. Lôi kéo chơi diều tuyến sớm đã không chịu nổi bị liên lụy. Nó sớm muộn cũng sẽ gãy mất, toàn bộ thành thị cuối cùng rồi sẽ bay về phía hỗn loạn. Liền chênh lệch như vậy một trận gió nhẹ, trận này gió khả năng tới chậm một chút, khả năng tới sớm một chút, nhưng là cũng không đáng kể, bởi vì đây là tất nhiên kết cục, mà tại sáng sớm ngày thứ hai mộng tỉnh thời gian, trận này gió nhẹ đã lặng yên mà tới. 8:30. Gotham thành phố thứ số 79 đường cái dòng xe cộ hỗn loạn. Đây là Gotham thành phố một đầu đại lộ. Nó chính đối Wayne cao ốc. Bên trong thị khu đại đa số xí nghiệp đều tại con đường này đoạn chi nhánh bên trên. Vì lẽ đó, cơ hồ mỗi sáng sớm, tập trung xe minh hòa giận lục người chửi rủa cũng sẽ là nơi này tất nhiên trình diễn tiết mục. Hôm nay tiết mục đơn bên trên lại thêm một đầu, một cỗ to lớn vại dầu xe theo một đầu đường vòng chạy lên đại lộ. Sau đó tại cái thứ ba đèn xanh đèn đỏ trước đột nhiên mất khống chế, nằm ngang ở ngã tư đường chính giữa. Lập tức, số 79 đường cái giao thông, cứ như vậy dễ như trở bàn tay lâm vào hỗn loạn. Đương nhiên, Gotham chung quy là một cái thành phố lớn, giao thông bộ cửa rất nhanh điều động cảnh lực. Đem còn không có cuốn vào trận này hỗn loạn cỗ xe dẫn vào mặt khác đoạn đường. Vì lẽ đó, xung quanh một chút đường đi, lập tức cũng xe đầy là mối họa. Ở trong đó, liền bao quát Gotham thành phố cảnh thự chỗ đầu kia đường phố. Bất quá giao thông cái đồ chơi này, ai cũng không có cách. Vì lẽ đó cảnh thự bên trong người không có chút nào chú ý tới chính mình sở tại toàn bộ quảng trường đã dần dần bị một chút không rõ lai lịch cỗ xe đoàn đoàn vây lại. 10:15, dòng xe cộ thoáng đạt được một chút làm dịu, nhưng là Gotham cảnh thự bên trong lại như cũ hỗn loạn tưng bừng, bởi vì kẹt xe khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút khóe miệng. Ước chừng mười mấy đối thị dân theo trên đường một mực đánh tới trong cục cảnh sát. Có mấy cái đánh đầu rơi máu chảy, coi như ghi khẩu cung thời điểm đều không có yên tĩnh. Làm cho những cảnh sát kia có cỗ muốn đem bọn hắn còng xúc động. Cái này cũng chưa tính, ngay tại đám người này huyên náo sứt đầu mẻ chán thời điểm, hai nhóm đầu đường bang phái thành viên sinh ra xung đột. Thậm chí vận dụng súng ống, trình độ này xung đột đã không phải là phụ cận nhỏ phân cục có thể quản được. Vì lẽ đó rơi vào đường cùng, cục cảnh sát chỉ có thể chật vật tại hỗn loạn trong dòng xe cộ. Liều mạng mở ra một đầu nhỏ thông đạo, điều động ít có mấy chiếc xe, cùng đại bộ phận cảnh dụng xe gắn máy tiến đến xử lý. Nhưng mà, vẫn là ở thời điểm này, đang bang phái sông mái với nhau một phương hướng khác, đột nhiên liên tục tiếp vào ba lên báo cảnh. Cùng một chỗ là cỡ lớn siêu thị lọt vào cướp bóc. Cùng một chỗ là nghe được mái nhà có liên tiếp không ngừng tiếng súng cùng kêu thảm. Cuối cùng cùng một chỗ là tại ngoại ô ven hồ phát hiện mấy cỗ trôi nổi thi thể. Tốt a, lại là loại này không có gì động tĩnh lớn, nhưng là vừa xuất hiện liền không thể không được coi trọng vụ án. Kỳ thật dĩ vãng mỗi tháng, Gotham cảnh thự cũng kiểu gì cũng sẽ tiếp vào không ít dạng này báo án. Thế nhưng không biết là vận khí kém vẫn là chuyện gì xảy ra, những chuyện này vào hôm nay đều gom lại cùng một chỗ. Nhưng là cũng không có cách nào. Cảnh sát a, gặp được loại chuyện này ngươi cũng không thể nói bên này tạm thời bận bịu không ra, để người ta chờ một lát. Còn tốt cục cảnh sát còn có mấy chiếc máy bay trực thăng có thể điều khiển. Vì lẽ đó, ba cái cảnh dụng máy bay trực thăng cứ như vậy bị phái đi những cái kia hiện trường phát hiện án. Rất tốt, Tại như thế hỗn loạn một buổi sáng, Gotham cảnh thự thành công đem một đống đống phân đồng dạng vụ án cho xử lý sạch sẽ. Nhưng là ngay tại mọi người cảm thấy, cuối cùng là vượt đi qua thời điểm, không có người phát hiện, ở cục cảnh sát thùng rác còn có mấy cái không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh bên trong. Nhiều mấy cái không đáng chú ý túi rác, ước chừng 40 phút sau, một trận đột nhiên xuất hiện điện thoại, đêm hôm nay cuồng hoan kéo ra màn che. Huy, Gotham tổng thự, tiếp tuyến viên tên là Mai, hôm nay toàn bộ tiếp tuyến khu điện thoại đều đã bị đánh nổ. Vì lẽ đó hắn căn bản không có đi xem điện báo biểu hiện. Liền kết nối tuyến đường, trong điện thoại, truyền tới một giọng nói có vẻ hơi thanh âm thống khổ. Huy, ta là cảnh thự tổng cục thứ hai công việc bên ngoài tiểu tổ tổ trưởng. Nhân viên cảnh sát số hiệu 55480. Tiếp tuyến viên lăng một cái. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện. Phát hiện cũng không phải là cục cảnh sát nội bộ tuyến đường. Vì lẽ đó theo bản năng cảm thấy. Đây cũng là một trận đùa ác điện thoại. Đây không phải đùa ác điện thoại. Vì lẽ đó xin đừng nên cúp máy. Giống như là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng. Trong điện thoại người kia vội vàng hấp tấp nói ra. Ta cùng thứ hai tiểu phân đội bên trong bốn tên đội viên hiện tại đã bị bắt cóc. Một khẩu súng liền đè vào đầu của ta đằng sau. Nếu như ngươi cúp điện thoại, như vậy chúng ta liền sẽ chết. Hiện tại, xin hỏi ngươi tư nhân số điện thoại là bao nhiêu? Tên kia tiếp tuyến viên nhíu nhíu mày, lộ ra rất tức giận. Sau đó âm một cái cúp điện thoại, lại là điện thoại quấy giày. Bên cạnh một tên tiếp tuyến viên xoay xoay cứng ngắc cổ. Hỏi, đúng vậy à, hắn nói hắn là cảnh sát. Bị bắt cóc, Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chờ đợi tiếp theo thông điện thoại bị đánh vào tới. Lúc này, bên cạnh người kia tuyến đường dẫn đầu được kết nối. Huy, người tốt, Gotham cục cảnh sát tổng thư. Người kia nói, sau đó... Cũng không biết hắn nghe được cái gì. Dù sao, hắn một mặt khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía bên này. Ngay sau đó, người kia tựa hồ lại do dự một chút, báo ra liên tiếp số điện thoại. Giờ khắc này, Mai tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Rất nhanh, tự mình đồng sự điện thoại tiếp vào một đoạn video văn kiện. Hắn theo bản năng đem mở ra. Trong video, là một gian nhà ở nội bộ. Bốn tên người mặc cảnh phục quỳ trên mặt đất, tay đều bị trói chặt lấy. Tại hình tượng biên giới, một cái tay cầm một bộ điện thoại, dán tại một người cảnh sát bên tai. Huy, ta là cảnh thự tổng cục thứ hai công việc bên ngoài tiểu tổ tổ trưởng. Nhân viên cảnh sát số hiệu 55480. Đây không phải đùa ác điện thoại. Vì lẽ đó xin đừng nên cúp máy. Ta cùng thứ hai tiểu phân đội bên trong bốn tên đội viên hiện tại đã bị bắt cóc. Một khẩu súng liền đè vào đầu của ta đằng sau. Nếu như ngươi cúp điện thoại, như vậy chúng ta liền sẽ chết. Hiện tại, xin hỏi ngươi tư nhân số điện thoại là bao nhiêu? Trong video, người cảnh sát kia áp chế thanh âm run rẩy nói xong. Thế nhưng là đột nhiên, người kia rõ ràng sững sờ. Không không, hắn bắt đầu điên cuồng gào thét. Nhưng là, hình ảnh kia biên giới tay không thèm để ý chút nào đem điện thoại lấy về. Ngay sau đó, một khẩu súng liền tiến vào video. Một thương, người kia ngã vào trong vũng máu. Sau đó, cái kia bộ điện thoại lại bị bấm. Sau đó, áp vào một vị khác cảnh sát bên tai. Video đến đây im bặt mà dừng. Mai không dám tin ngẩng đầu. Hắn nhìn xem tự mình đồng sự cũng dùng đồng dạng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem chính mình. Trong thời gian này, đồng nghiệp của mình từ đầu đến cuối không có cúp máy tiếp nhập điện báo. Vì lẽ đó, trong điện thoại người hẳn là hỏi hắn số hiệu. Bởi vì hắn dùng thanh âm run rẩy nói ra. Ta số hiệu là 17. Vừa dứt lời, tiếp tuyến khu cửa liền loảng xoảng bỗng chốc bị đẩy ra. Một tên công nhân vệ sinh sắc mặt trắng bệch xông tới. Trong tay còn mang theo một cái túi nhựa. Số 17 tiếp tuyến viên là ai? Người kia hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.